Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn Tiểu Xà chậm rãi ngủ, không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào, cho đến khi bị những tiếng đập cửa đánh thức. Tiểu Xà à, bạn của Thiếu Gia đến chơi, con còn muốn ngủ đến khi nào nữa hả? Con không mau dậy tiếp khách đi. Là giọng của mẹ. Hàn Tiểu Xà bị tiếng gọi của mẹ làm cho bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ báo thức. Trời ạ, đã 11 giờ rưỡi rồi, làm sao nàng có thể ngủ đến giờ này? Khó trách mẹ nàng đang muốn phát hỏa. Từ từ, nhưng đây là phòng của Đường Tuấn Ân, làm sao mẹ của nàng lại gọi nàng dậy chứ? Phải chăng là mẹ đã biết nàng đêm qua ở trong phòng của đại thiếu gia? Đây không phải là lúc Hàn Tiểu Dạ nên xấu hổ. Nàng nghe thấy, mẹ nói rằng bạn của Đường Tuấn Ân đến đây. Nếu như nàng tiếp tục ngủ, chắc chắn sẽ bị nàng mắng đến thối đầu. Nói thật là bạn gái của Đường Tuấn Ân, nàng cũng phải đi rót nước pha trà, chiều đãi bạn bè quán vân vân, giúp Đường Tuấn Ân có một chút mặt mũi. Không biết bạn của Đường Tuấn Ân là người nào nhỉ? Hàn Tiểu Dạ thật sự là rất tò mò. Nàng từ bỏ ý định thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo mới rồi đi xuống lầu. Một lúc lâu sau, nàng bị mẹ gọi vào phòng bếp. Bạn của Thiếu Gia đang ở phòng khách đó. Thanh niên đều thích uống cà phê. Mẹ không hiểu rõ khẩu vị lắm, con pha đi. Có mấy người ạ? Có 3 người. Còn có cả Đường Tuấn Ân nữa. Vậy thì con sẽ pha 4 tách. Hàn Tiểu Dạ thuần phục pha cà phê, bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt bạn bè của hắn, nên nàng rất là chuyên tâm, hy vọng có thể pha ra được những tách cà phê ngon nhất mà gây cho bọn họ ấn tượng tốt nhất. Ở trong phòng khách, Đường Tuấn Ân ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo lên nhau. Làm sao chưa nói một tiếng nào? Đã chạy tới nhà của tớ, có chuyện gì quan trọng sao hả? Hắn thả cùng với Tiểu Dạ ngủ, ăn cơm trưa cùng với nàng, chứ không muốn tiếp chuyện với 3 thằng bạn này. Thật là nhàm chán, muốn chết. Từ sau khi lĩnh ngộ ra hương vị tuyệt vời của tình yêu, hắn chỉ muốn quên hết bạn bè anh em, không thích tham gia các cuộc tụ họp của cánh đàn ông. Dù sao mùi vị đàn ông cũng không thể sánh vượt với hương thơm ngọt ngào trên người của phụ nữ. Hắn chỉ muốn lúc nào cũng có thể cùng với Tiểu Dạ triền miên ở trên giường. A Tê liếc mắt một cái, nhìn A Bân đang say rượu, ngồi ngả người ở trên ghế sofa, thay hắn lên tiếng. Tối ngày hôm qua tâm trạng của cậu ấy rất tệ. Ở nhà tớ uống rượu hò hét suốt một đêm. Tớ và A Đường muốn đưa cậu ta trở về nhà. Cậu ấy lại nói thuận đường muốn tới nhà của cậu chơi. Hỏi xem cậu có đi học lớp cấp 3 hay không. Bọn mình bị cậu ấy lôi kéo, không làm gì được nha. Học lớp ư? Đường Tuấn Ân lạnh lùng nhếch miệng. Chỉ về một chút chuyện nhỏ như thế này mà lại đến náo loạn nhà của hắn sao? Tớ không đi. 3 chữ này hắn mới nói ra từng tiếng rõ ràng. Tầm mắt lại nhìn ra hướng khác. Cũng không biết có lọt vào tai A Bân được chữ nào hay không, lặp lại một lần nữa. Nghe thấy chưa hả? Tớ không đi. A Bân biết rõ hắn kiêng rè, thế nhưng vẫn còn không tức thời. Chạy tới hỏi hắn có muốn tham dự họp lớp hay không, thật là nực cười. Làm sao hắn có thể muốn tới bọn họp lớp cấp 3 được cơ chứ? Lớp 11 luôn là bóng ma trong tâm trí của hắn. Hắn bị bạn học châm chích khiêu khích, chế giễu suốt cả một năm. Đoạn chuyện cũ này đối với hắn đã dần dần phai nhạt. Mấy ngày trước lại nhận được thiệp mời, một lần nữa gián tiếp khơi lại nỗi tức giận trong lòng của hắn. Trên danh nghĩa thì họp lớp cũng là một bữa tiệc khá lớn. Luận về chức vị, luận về thành tựu, hắn đều không sợ bị so sánh với bất cứ ai. Nhưng họp lớp cũng khó tránh khỏi. Mà không, nhất định là mọi người sẽ tán ngẫu về chuyện cũ năm xưa của hắn. Thiệp mời có quy định cần phải tham gia cùng người yêu. Điều này làm cho hắn không thể không suy nghĩ. Đưa Hàn Tiểu Dạ đi cùng ư? Để nàng trở thành động vật tuyệt chủng bị người ta nghiên cứu soi mói sao? Cho dù hắn không đề cập tới chuyện nàng là cô dâu nuôi từ bé của hắn, nhưng họp lớp có rất là nhiều việc không thể lường trước được. Hắn không muốn khiến nàng phải chịu nhiều ánh mắt tò mò không thiện chí. Nói ích kỷ một chút thì hắn muốn đem Hàn Tiểu Dạ giấu đi, không chỉ là muốn bảo vệ nàng, còn là muốn vì bản thân không bị mọi người chỉ trò bàn tán. Bạn à, đi họp lớp một chút thì cậu sẽ chết sao? A Bân đã say choáng choáng, nửa say nửa tỉnh cất tiếng nói. Đột nhiên nhớ tới điều gì, vội vã tìm rượu uống. A Tuấn à, nhà cậu không có rượu sao? Sẽ không chết người sao? Xem ra hắn ta thật sự là say đến nỗi không biết trời đất gì nữa rồi, mới dám chọc giận hắn nhiều lần như vậy. Đừng Tuấn Ân nheo nheo mắt lại. Cậu đang say rượu, tớ sẽ không so đo với cậu. Nhưng mà đừng hòng nghĩ đến chuyện đem uống rượu cái gì cũng không cho hắn uống đi. Còn biết A Bân gặp phải chuyện gì mà tâm tình không tốt, chỉ muốn mượn rượu giải sầu thôi. A Tề bất đắc dĩ nhún nhún vai. A Đường bị A Bân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net